Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 150, đẩy con gái mình tổng kết phần thưởng và hành trình ở thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thì Rio đang nằm trong phòng mình nghỉ ngơi lấy sau 5 tháng khôi phục lại sức khi mà dùng nhiều đại chiêu như vậy. Khi cậu đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì cửa phòng cậu bị đẩy ra và 14 con gái cậu ở thế giới Danmachi này cùng Olinia bước vào trong phòng. Cậu nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng và bất bình hiện lên trên mặt mấy đứa con gái mình, cậu chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra mà họ làm vẻ mặt đó thì thấy mấy con gái mình cùng Olinia khi vào trong phòng hết và khóa cửa lại thì đồng loạt cởi bỏ hết đồ trên người mình ra để lộ toàn bộ thân hình của họ trước mặt cậu. Dù là kẻ ngốc cũng biết được các nàng muốn biểu lộ cái gì nên ngay lập tức tạo ra không gian kép bao quanh khắp phòng. Khi đã tạo ra xong không gian kép thì chưa kịp làm gì thì cậu thấy bên dưới của mình mát lạnh và có ai đó đang không ngừng dùng ngực mình kẹp lấy cự long đang chỉ thiên của cậu vuốt lấy không ngừng. Khi cậu cúi xuống thì thấy được Olinia đang dùng cặp ngực gờ cắp của mình kẹp lấy cự long cậu vào giữa cái khe ngực của nàng. Rio cười tà lấy rồi kéo nàng lại và xoay người nàng để cho đầu nàng ở phía dưới còn mông thì đưa tới trước mặt cậu. Rồi cậu không ngừng dùng lưỡi mình luồn vào trong tiểu nguyệt của nàng, không ngừng liếm lấy dâm thủy đang chảy ra không ngừng kia của nàng, còn Olinia thì đã dùng miệng của mình không ngừng mút lấy cự long của cậu và lâu lâu nuốt xuống tinh hoa và rêu ra được một ít. Tinh hoa của anh thật thơm đấy anh Rêu. Olinia, hắc hắc yêu thích chứ? Rất yêu thích là đằng khác. Olinia, rồi Olinia tiếp tục cúi xuống mút lấy cự long của cậu còn Rêu thì không ngừng trêu đùa lấy tiểu nguyệt của nàng. Một tiếng sau khi mà Rio không ngừng trêu chọc lấy tiểu nguyệt Olinia thì nàng ra rất nhiều dâm thủy. Em không chịu nổi nữa em ra đây. Olinia, tê em ra nhiều quá đấy Olinia. Khụ khụ khụ, Olinia ra rất nhiều dâm thủy tràn vào trong khoang miệng của cậu khiến cho cậu bị sặc khi mà Olinia ra nhiều như vậy. Olinia lúc này nằm trên giường dạng hai chân mình ra và dùng ngón tay mình banh tiểu nguyệt ra không ngừng khiêu khích cậu khiến cho cậu khí huyết sôi trào rồi nhào về phía nàng đưa cự long mình ngay chỗ miệng tiểu nguyệt nàng và không ngừng đỉnh đỉnh tại đó thì bất ngờ hai chân nàng kẹp lấy eo cậu và kéo về phía nàng, hành động này cũng khiến cho cự long đang ở ngay tiểu nguyệt nàng chui tọt vào trong xuyên tầng giấy mỏng kia. À, đau quá, anh Rêu hãy mạnh lên, hãy chịch em mạnh lên, Olinia, được đây là em nói. Rồi cậu không ngừng nhấp lấy thân thể của mình lên xuống liên tục và không có thương hương tiếc ngọc gì cả, điều này khiến cho Olinia mê ly. Đúng vậy anh Rêu, mạnh lên nữa. Olinia. Rêu vận động cơ thể không ngừng và cự long của cậu cũng ra vào liên tục tiểu nguyệt của Olinia. Chuẩn bị đi anh bắn đây. Anh cứ việc đi. Olinia, ta bắn đây, rồi cậu bắn rất nhiều tinh hoa mình vào bên trong tử cung của Olinia, do tinh hoa quá nhiều nên bụng nàng phình lên như là có bầu mấy tháng vậy. Rêu rút cự long của mình ra khỏi tiểu nguyệt Olinia thì nơi đó trào ra rất nhiều dịch thể màu trắng, cậu đặt Olinia nằm ở một bên giường khác để khi mà cậu đang hành sự không ảnh hưởng đến nàng. Rêu quay sang nhìn các con gái mình thì thấy họ đang ngồi dưới đất không ngừng quan sát lấy quá trình cậu và Olinia ân ái nhau và đang lấy tay đưa vào trong tiểu nguyệt mình moi móc lấy nó khiến cho nơi đó chảy ra dâm thủy ướt hết cả sàn nhà. Cậu thấy vậy liền thân thủ kéo lấy Rêu đang ngồi gần cậu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự quay tay một mình là không tốt đâu nhé Rêu. Ba xin hãy làm con đi. Hãy biến con thành giống như là các chị vậy. Rêu, được, nói rồi cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng nước của nàng còn tay thì nhào nặn ngắt lấy đầu núm ở bộ ngực e cắp của nàng. Điều này khiến cho Rêu rên rỉ liên hồi và phía dưới chảy ra nhiều dâm thủy. Không ngờ con lại dâm đảng như vậy, con không có, ba đừng ngắt chỗ đó, Rêu. Rồi cậu đưa cự long của mình tới ngay chỗ miệng tiểu nguyệt của Rêu và đẩy nó vào trong khi chạm tới tấm màn mỏng thì dừng lại một chút và ngẩng đầu ra sau thì cự long của cậu xuyên phá màn mỏng này. Ba đau quá, nhẹ lại chút, Rêu, hai tiếng thì Rêu cũng không chịu được thế công của Rêu thì đã ngất đi đồng thời bụng nàng cũng phình lên rất to, Rêu được Rêu đặt nằm chỗ mà Olinia đang nghỉ ngơi. Tiếp theo là Rêu kéo Rêu đặt nàng ngồi lên trên bụng mình và bắt đầu kích dục nàng bằng há miệng mình ra cắn lấy đầu núm vú của nàng còn thì cho vào trong tiểu nguyệt đang chảy ra nước của nàng kia mà không ngừng moi móc trong đó, cậu có thể cảm nhận được từng cơ thịt bên trong tiểu nguyệt nàng co thắt liên tục như muốn giữ lấy ngón tay cậu vậy. Ba đừng có móc chỗ đó, đừng có cắn chỗ đó, sướng quá. Rêu, kích thích chứ Rêu, vâng xin ba hãy làm như đã làm với chị Rêu đi. Rêu cũng không từ chối mà đưa cự long của mình lại gần tiểu nguyệt của nàng rồi đâm sâu vào trong đó khi đã chạm tới tầng màn mỏng kia thì cậu đẩy mạnh một cái xuyên qua đó thẳng hướng tử cung mà đi. Ba ba đau quá đi, Heziu, một lát sẽ hết thôi. Ryu chờ cho Heziu đỡ hơn một chút và không ngừng vận động cơ thể mình liên hồi cự long cũng liên tục đâm ra đâm vào tiểu nguyệt nàng. A ta ra đây, ta phóng, Heziu cũng được nằm cạnh kế bên hai người kia và bụng nàng cũng rất to ra khi mà tử cung nàng chứa quá nhiều tinh hoa của Ryu khi mà cậu giải phóng nó vào trong. Kế tiếp thì yêu khi mà cậu vừa quay lại thì thấy nàng đã đẩy cậu ngả xuống giường và cúi xuống hôn môi cậu, bên trong khoang miệng thì lưỡi của hai người không ngừng quấy lấy nhau, Ryu cũng nắp lấy ngực nàng mà chơi quên cả trời đất còn thì yêu thì dùng tay nắp lấy cự long to lớn đầy gân guốc kia mà vuốt lấy vuốt để. Vài phút sau thì môi hai người tách nhau ra và thì yêu ta đang cầm lấy cự long của Ryu đưa tới tiểu nguyệt mình canh thật chuẩn rồi ngồi xuống, tiểu nguyệt của nàng nuốt trọn lấy cự long của Ryu và từ đó chảy ra một chút huyết nhiễm lên giường tạo thành huyết hoa. Thật đau, lúc đầu tưởng rằng không đau mà ai biết lại đâu thật. Ti yêu, hít đau quá, ti yêu, thấy vậy thì cậu không ngừng kích thích ti yêu để cho nàng quên đi cảm giác đau đớn khi mà màn trinh của mình đâm thủng. Nàng cũng được đặt nằm cạnh những người khác để nghỉ ngơi. Ryu quay sang thì thấy được Ryu, Ure và Yayu đang bò lại gần cậu không ngừng khiêu gợi mị hoặc lấy cậu. Ryu cũng không nói nhiều liền nhào vào về phía các nàng ngắt hoặc là cắn lấy núm vú của các nàng. Hai tiếng sau thì trong phòng vang lên tiếng hét đau đớn của Ryu khi mà bị ba ba mình đâm phá đi tấm màn trinh mà nàng đã giữ mấy lâu nay của mình nhưng mà trên mặt nàng biểu hiện sự hạnh phúc và vui vẻ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau lại một tiếng hét vang lên từ Ure truyền khắp phòng, nàng cũng giống như những người khác mỉm cười thỏa mãn rồi ngất đi vì quá mệt mỏi, cuối cùng là Yayu thì sau 3 tiếng thì nàng mới bị Ryu xuyên qua màn trinh của mình rồi cũng theo bước các chị mình trở thành nữ nhân của Ryu. Khi đã đại chiến mấy tiếng đồng hồ thì cậu ra hiệu cho những người nghỉ ngơi một lát rồi cậu sẽ làm tiếp, xong Ryu đứng lên hướng về nhà tắm tiếp hành thanh tẩy cơ thể mình vì trên đó đều đầy là dâm thủy của các con gái cậu không. Đã tắm xong thì cậu mở cửa ra thì thấy được Tewi và Misiu đang đứng đó lấy cậu, hai người họ thấy ba ba bước ra thì đẩy ngược cậu lại vào trong nhà tắm và hai người nằm lên nhau tay thì không ngừng sờ lấy ngực đối phương cũng không quên chồng mông mình lên khiêu khích lấy cậu. Ryu thấy vậy liền đưa ngón tay mình ở hai tay mình vào trong tiểu nguyệt của hai nàng loạn động bên trong tiểu nguyệt hai nàng. Cảm giác thật kích thích, Tewi, đúng vậy đấy, thật thỏa mãn. Misiu, lát sau thì hai nàng vô lực tựa vào ngực ba ba họ thấy vậy Ryu bất đắc dĩ để họ dựa vào thành bồn tắm và ra hiệu chồng mông mình lên. Lần này thì là Misiu đè Tewi phía dưới nên cự long của cậu đưa tới gần sát tiểu nguyệt Tewi và đẩy mạnh vào bên trong thẳng hướng tử cung nàng mà đi nhất thời huyết chảy ra từ nơi mà hai người giao hòa lấy. Misiu không quên khiến cho nàng hết đau đớn bằng cách hôn lên đôi môi nàng khóa miệng nàng lại còn tiểu nguyệt của nàng đang được Ryu kích thích bằng cách dùng lưỡi đưa vào trong loạn di chuyển. Đau quá, nó, MPS. Tewi, đừng mà, ba ba nó, sướng quá, Misiu, một bên thì cậu không ngừng chịch lấy Tewi còn không ngừng kích thích lấy Misiu, hai tiếng sau thì Tewi đã gục ngã đưa cờ trắng chịu thua nên cậu mới buôn tha nàng mà quay sang đưa cự long còn đang chảy tinh hoa tới gần tiểu nguyệt Misiu rồi cậu cũng đưa vào trong tiểu nguyệt của nàng. Ba ba đau quá đi. Misiu hét lên một tiếng đau đớn và sau đó chính là cảm giác thoải mái khiến cho nàng thư sướng đồng thời rên rỉ không ngừng. Vài tiếng sau Misiu mệt quá nên ngủ thiếp đi, hai nàng Tewi và Misiu được Ryu đưa ra ngoài và nằm ngủ cạnh những người khác vừa mệt mỏi sau khi bị Ryu phá thân xong. Đã xong với họ rồi sau ba ba, Dayayu, vừa mới làm cùng với họ trong nhà tắm xong, vậy thì đến lượt tụi con, yêu, thật mong chờ đấy, không biết cảm giác ra làm sao. Yuya, chẳng phải là để cho ba ba đưa cái đó vào trong thì sẽ biết sao. Imiu, các nàng đang tranh luận thì Ryu xuất hiện sau lưng Dayayu vươn tay vồ lấy bắt được nàng và cậu đè Dayayu xuống giường cúi đầu xuống hôn lên môi đỏ mọng của nàng trước sự kinh ngạc của cô gái khác của cậu. Ba ba thật xấu làm mà không báo cho con. Dayayu, hắc nhìn các con đáng yêu quá nên nhịn không được. Rồi cậu tiếp tục công việc của mình, lát sau khắp phòng truyền ra tiếng hét đau đớn của Dayayu và cũng ngất đi do quá kiệt sức rồi. Hai tiếng sau lại một tiếng hét nữa vang lên lần này là của Yu sau khi bị ba ba mình phá thân xong. Ryu quay sang nhìn Yuya thì thấy hai mắt nàng tỏa sáng lên hy vọng nhìn cậu nên cậu cũng không để nàng thất vọng. Ryu trực tiếp bỏ qua các thao tác như hôn hít xoa nắn ngực nàng mà dạng hai chân nàng ra dùng tay banh tiểu nguyệt nàng ra và cậu nhìn thấy những cơ thịt bên trong tiểu nguyệt của nàng rồi đưa cự long của mình lại gần đó và đưa vào trong đó, khi tới chỗ màn trinh của nàng thì cậu dừng lại nhìn Yuya cười tà lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuya con gái đáng yêu chẳng phải là con muốn biết cảm giác sao, giờ thì chuẩn bị đi. Ừ ba ba hãy làm đi con chịu được. Phọt, cự long đâm rát màn trinh của Yuya và điều này khiến cho nàng khóc hét lên. À, đau quá, cái cảm giác này không giống như trong tưởng tượng. Yuya, thích ba ba đau quá điểm nhẹ thôi. Yuya, đã quá trễ để cầu xin tha thứ rồi. Ryu bắt đầu vận động cơ thể mặc cho Yuya đang ở phía dưới cầu xin lấy không ngừng, nhưng mà cậu mặc kệ mà vẫn tiếp tục lấy, cuối cùng thì ngất đi do không chịu nổi sự giày vò từ ba ba nàng. Ryu đặt nàng nằm cạnh những người khác rồi tiến lại chỗ Ritiu, Emil và Deyu đang mong chờ cậu tới. Được rồi, ai lên trước đây? Con trước đi ba ba, Ritiu, được, Ryu kéo nàng lại gần mình và kích thích lấy nàng không ngừng nghỉ, và Ritiu dưới sự kích thích này thì kêu rên liên hồi, cuối cùng thì Ryu đưa cự long mình đã lên nòng sẵn tới tiểu nguyệt của nàng và thụt vào trong phá đi lớp màn mỏng của nàng, tiến tới tử cung và bắn một đợt tinh hoa vào trong tử cung nàng. À, đau quá, nóng quá, tinh hoa của ba ba nóng quá, Ritiu cũng nói bước theo gót chị của mình là mệt quá thiếp đi. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Emil và Deyu mà thôi. Cậu ra hiệu cho hai nàng lại đây, Emil và Deyu hiểu ý đi lại thì cậu đè hai nàng xuống giường và tiến hành ba người đại chiến. Hai tay cậu đưa vào tiểu nguyệt hai nàng kích thích hoặc chọc hoặc là moi móc bên trong tiểu nguyệt các nàng. Ba ba đừng có, làm như vậy. Emil, chị Emil nói đúng đấy. Ba ba đừng mà. Deyu, khi đã trêu chọc các nàng đã rồi thì cậu đưa cự long mình tiến lại tiểu nguyệt của Emil vào cho vào trong đó rồi bắt đầu nhấp không ngừng nghỉ, đồng thời tay thì không quên chọc chẻo lấy Deyu khiến cho nàng không biết trời trăng mây nước gì luôn. À con không chịu nổi nữa rồi. Emil nói rồi ngả gục trên giường không dậy nổi nữa, lúc này Ryu mới buông tha nàng và quay sang ân ái với Deyu, cũng vài tiếng sau thì nàng cũng ngất đi luôn. Khi đã ân ái với con gái mình xong thì cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sáng rồi nên giải trừ không gian kép bao bọc phòng mình lại xong thì kéo chăn lên nắp lên người các nàng. Khi đã làm xong những thứ này thì cậu mở cửa phòng ra bước ra ngoài nhẹ nhẹ đóng lại thì cậu cảm nhận được có năm đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn cậu rồi phô thiên cái địa thần lực hướng về cậu mà đi, khiến cho cậu bất đắc dĩ tránh né đi mà không dám phản công vì cậu biết được năm đôi mắt đó là của ai. Rồi Ryu bị nam nữ thần lửa giận xung thiên truy sát hết cả buổi sáng tới buổi trưa mới dừng lại. Hiện tại thì Ryu đang quỳ gối trước mặt hết thảy chúng nữ bao gồm con gái mình, và họ đang mở một buổi xét xử để quyết định nên xử trí cậu thế nào. Em thật không thể tin được là anh có thể đẩy chính con gái mình đấy. Hestia, đúng vậy đấy, mặc dù là chúng ta đã được cảnh báo trước rồi. Artemis, giờ thì anh tính sao đây? Zia, anh sẽ chăm sóc và đối xử với chúng như bình thường cũng giống như các nàng nhóm Sirom. Ryu nghe Zia hỏi vậy liền vô thức trả lời, và kết quả cho câu tuyên bố đó là cậu bị đánh một trận nữa, và lần này là tất cả chúng nữ cùng nhau đánh cậu chỉ trừ nhóm Heriu, mặt mũi cậu bầm dập sau màn đòn đánh yêu hội đồng của các nàng. Được rồi, anh ấy cũng nhận đủ hình phạt rồi nên tha cho anh ấy đi. Serena, đành vậy chứ biết làm sao. Dimitar, vậy giờ thì tới lượt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nữ nghe được nam nhân mình nói vậy thì theo bản năng dùng mình một cái rồi quay sang nhìn cậu, thì họ thấy Ryu nở nụ cười đầy dâm tà. Nguy rồi, chạy mau, Eri, tưởng chạy được sao? Không gian kép, ngừng động thời gian, tất cả các nàng vừa mới nhấc chân lên thì cơ thể đã bị đóng băng và họ đều bị Ryu hành hạ cho dục tiêu dục tử. Khi đã đại chiến với các nàng xong thì Ryu thần thanh khí sảng yêu nhã ngồi trên ghế salon câu thông hệ thống. Hệ thống kết toán toàn bộ đi. Tinh xác nhận, tinh ký chủ hoàn thành đan ma chi thế giới. Phần thưởng, mảng vỡ áo giáp huyền bí. X20, 25.000 hối đoái. Tinh ký chủ giết chết 6 vị thần. Phần thưởng, lục thần vị. Phong ấn, 15.000 hối đoái. Tinh ký chủ đạt cấp S hết thảy ở các level. Phần thưởng, 5 lần rút thưởng. Tinh hoàn thành nhiệm vụ thần rớt. Phần thưởng, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. X14, thẻ tăng cấp skill. X5, này Matomi thần vị, phong ấn, là gì vậy? Đó là khi mà Anhi, Chan cùng những người khác muốn phi thăng lên thần giới ở mép đấu la thì sẽ cần nó đấy. Cái này sẽ giúp anh bớt đi rắc rối rất nhiều trong việc tìm thần để giết ở thế giới đó. Matomi, hề còn có chuyện này sao? Cũng được đỡ bớt việc trong khi tìm họ. Ryu xem xét lại đồ đạc của mình rồi tiếp tục câu thông hệ thống. Dùng mảng thần bí, X50, và vé thần bí, X1, đi, tinh xác nhận, tinh ký chủ nhận được mảng vỡ áo giáp huyền bí, X10, liệu ý ký chủ thu nhập đủ 100 mảng vỡ áo giáp huyền bí thì sẽ có được áo giáp huyền bí. Tinh vé thần bí mở ra được vé chỉ định xuyên qua thế giới khác. Dùng hết rút thưởng đi, tinh xác nhận, tinh ký chủ nhận được gói hối đoái cực lớn, X4, tinh ký chủ nhận được trái ác quỷ chỉ định. X2, tinh ký chủ nhận được huyết mạch. X2, tinh ký chủ nhận được vô thuộc tính châu. Ta có cần chờ thời gian để qua thế giới khác hay không vậy? Tinh không cần nếu ký chủ có vé chỉ định xuyên qua thế giới khác. Được vậy thì cho ta dùng vé chỉ định xuyên qua thế giới khác. Tinh xin hỏi ký chủ muốn xuyên qua thế nào? Sword Art Online thế giới đi. Tinh xác nhận, đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. A Nhi, cha này do ở thế giới tiếp theo không tồn tại những thứ huyễn tưởng nên một vài thứ sẽ bị phong ấn đi. Matomi, khi nào mà A Nhi, chan trở về không gian hệ thống hoặc là sang thế giới khác có huyễn tưởng thì sẽ giải phong. Matomi, ok đã hiểu, nói rồi Ryu cảm thấy mắt mình tối sầm và cơ thể nhẹ đi. Cách chương.